là người đó cái gì thấy cái gì trên cuộc đời này cũng đều đẹp hết. Thầy mới có cái ví dụ là nói là giả sử như mình hội hoa xuân mình đi coi hoa, nhưng mà cái anh chàng đó anh thích một cái gì đó trong cái hội hoa xuân đó, ví dụ như anh thích hoa cúc, và anh đứng cái chầm hầm nó chỗ hoa cúc đó và hết ngày rồi còn đâu nữa mà đi coi. Còn cái mấy người kia người ta đi, ta thấy đi vòng, ta thấy cái hoa cúc đẹp rồi, quá hoa hồng cũng đẹp, qua nông bộ cũng đẹp, qua cây kiệm cũng đẹp, qua cái gì cũng đẹp hết trơn. Ta đi một vòng rồi ta đi về ta ngủ một giấc ngon lành. Còn anh này cái đứng bây giờ cái thấy cái hoa cúc thích quá, cái đứng đó coi hoài không thấy được cái gì hết trơn. Cho nên hễ mà đã bị kẹt vào một cái gì đó, nói chính xác hơn đó, là bị kẹt vào một cái gì đó, thì mất tất cả. Mà không kẹt vào gì hết á thì là có tất cả.